Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 369, một ngàn chi xóa và sửa lại dịch. 9. Nàng nhìn chăm chăm nhìn Trần Bạch một hồi. Bỗng nhiên suy suy cười. Sau đó liền đứng lên. Vòng qua Hạ Quý Thần. Lung la lung lay hướng về phía Trần Bạch đi tới. Hạ Quý Thần, người rốt cuộc xuống lầu. Quý tiểu thư, lại có thể coi hắn là thành hạ tổng. Trần Bạch nghe được nhìn thấy giật mình. Hắn bản năng hướng Hạ Quý Thần bên kia nhìn một cái. Tại tiếp xúc được nam nhân phảng phất có thể đưa hắn xé thành mảnh nhỏ ánh mắt sau. Chân của hắn mềm nhũn, suýt nữa té quỵ dưới đất. Trần Bạch vì bảo vệ tánh mạng, theo bản năng mở miệng giải quyết. Bởi vì nói quá mau, nói đều lắp bắp lên. Quý tiểu thư, ta, Trần Bạch lời còn chưa nói hết. Uống rất nhiều rượu, bước chân đã hoàn toàn đánh phiêu quý ức. Chợt lảo đảo một cái, hướng về phía một bên tài đi. Theo bản năng, Trần Bạch liền vội vươn tay ra, đỡ cánh tay của quý ức. Đem Trần Bạch ngộ nhận là Hạ Quý Thần quý ức. Bởi vì đứng không vững, muốn tìm kiếm một cái điểm chống đỡ. Đang bị hắn nâng lên sau, liền thuận theo cánh tay của hắn, dựa vào trên người của hắn. Khi áp trong nháy mắt thấp đến mức tận cùng, liền ngay cả nhiệt độ đều xuống tới đến băng điểm. Trần Bạch cả người hung hăng giật mình, lần nữa run run nhìn về phía Hạ Quý Thần. Nam nhân ánh mắt tựa như ẩn giấu đau, xen lẫn hận không thể đem trên người hắn chọc ra vô số lỗ máu khí thế, hướng về phía hắn vèo vèo bắn tới. Trần Bạch phản xạ có điều kiện giơ cao hai tay, lui nhanh về phía sau hai bước, cùng quý ức kéo dài khoảng cách. Say đứng cũng không vững quý ức, bởi vì Trần Bạch cái này cởi một cái thân, lại hướng trên mặt đất tài đi. Nếu là bởi vì hắn, quý tiểu thư té bị thương, hạ tổng chẳng phải là muốn sống sờ sờ lột ra hắn. Trần Bạch gấp vội vươn tay ra, kinh hồn táng đảm tiếp lấy quý ức. Hắn chỉ lo bảo vệ quý ức rồi, hoàn toàn không có ý thức được. Chính mình phương thức như thế, giống như là đem quý ức kết kết thật thật ôm vào trong ngực. Cơ hồ là tại hắn tiếp lấy quý ức cùng thời khắc đó, Trần Bạch hai cánh tay liền mơ hồ cảm thấy đau. Hắn nhìn đều không dám nhìn tới Hạ Quý Thần một cái. Chỉ là nhanh đem quý ức phù chính, thu hồi cánh tay. Có thể biết ai, tay hắn mới vừa từ trên người quý ức rời đi. Quý ức cả người giống như là con chó nhỏ, dán vào trên người của hắn nghe mà bắt đầu. Trần Bạch cả kinh ngược lại hít một hơi khí lạnh, nghĩ muốn đẩy ra quý ức. Nhưng hắn mới vừa giơ tay lên, còn không có đụng phải quý ức da thịt, cũng cảm giác được trên người Hạ Quý Thần có rõ ràng áp suất thấp bức ép tới. Hắn sợ đến liền vội vàng rút tay trở về, sau này lặng lẽ thối lui. Quý ức mặc dù ý thức mê ly, nhưng vẫn là cảm giác được nàng và trước mắt Hạ Quý Thần khoảng cách tại kéo ra. Nàng nhíu mày một cái, một giây kế tiếp liền mang theo mấy phần căm tức đưa tay ra, nắm chặt Trần Bạch cổ áo, đưa hắn kéo về tới trước mặt của mình. Trần Bạch bản năng mở miệng cầu xin tha thứ, âm thanh đều hiện lên run. Quý tiểu thư, ngài đừng, kỳ quái a, trên người của Hạ Quý Thần chắc có hạ viện mùi nước hoa a, làm sao trên người hắn không có a? Quý ức buồn bực giật giật mi tâm, sau đó nhún nhún đáng yêu chóp mũi, liền lại dán vào Trần Bạch vạt áo, cố gắng ngửi mà bắt đầu. Trần Bạch chân run càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Hắn nghĩ tránh ra quý ức, nhưng lại không dám tới liều quý ức dùng sức nắm chính mình cổ áo đầu ngón tay. Hắn chỉ có thể như vậy luống cuống mà lại cứng ngắc đứng yên. Theo quý ức chóp mũi ở trên người hắn ngửi địa phương càng ngày càng nhiều, hắn rõ ràng nghe thấy được Hạ Quý Thần quả đấm cầm ở chung một chỗ phát ra kèo kẹt âm. Thanh, trái tim của hắn nhất thời nhảy. Một tiếng so với một thanh âm vang lên, đến cuối cùng, phảng phất như là từng đạo kiểu tiếng sấm rền. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,